Vương phi côn đồ, vương gia ngốc. Chương 41, quận 1 chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thanh Bạch cảm thấy sau lưng có người tới. Phi thân tới chỗ hẻo lánh trong vườn vương phủ. Sâu trong rừng trúc, bóng dáng màu đen dừng lại. Tiếp đó lại một bóng người theo sát phía sau. Nhanh chóng vào trong rừng. Hai người đáp xuống trong rừng xanh. Đứng đưa lưng về phía nhau, cách xa nhau mấy thước, tựa hồ bởi vì người tới quấy nhiễu, khiến nơi này đáng yên tĩnh có chút ồn ào. Trong rừng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua các cành cây kêu xào xạc, cây tre trúc xanh biếc chậm rãi rung nhẹ, càng về phía, thân cành rung càng lợi hại. Đầu trúc, cành trúc xanh biếc đập cành lá, như ngàn đao chém lên các phiến lá, theo làn gió bay múa. Chọc cho thực sự vui thích, cành lá xanh tươi ngăn cản từ ánh mặt trời. Từng đạo rất nhỏ ánh sáng theo gió, khinh doanh. Ở âm lương trong rừng lúc sáng lúc tối lóe vầng sáng. Hai người tĩnh mịch con ngươi theo di động ánh sáng lấp la lấp lánh. Âm minh không chừng, dần dần trong rừng Tiểu Phong cũng bị hai người giấu giếm lòng của tình nhiễu loạn một tấc vuông. Khô hoàng lá trúc theo gió rồi biến mất. Thoát khỏi cuống lá, rối rít nhiều trôi chậm xuống, ngừng mắt nhìn về nơi xa, một diệp trúc nhọn treo đập vào mắt đồng, đâm rách bình tĩnh nhãn tuyến, dài nhỏ mắt phượng theo diệp nhọn xoay truyền, như một cái đầm thu thủy loại khuếch tán mà ra, lông mi thật dài, lười biếng hướng ánh mắt bãi động ngược kích động hai cái, vùng tay lên, hồ một trưởng đánh ngã một hàng cành trúc. Đoạn làm hai đoạn ném không chung. Hai người đồng thời một phi thân tiến lên. Cá nhặt một can. Nữa một bay lên không trở về chỗ cũ. Đông Phương mím chặt môi mỏng chậm lên. Toát ra một tiếng lời nói nhẹ nhàng đạm mà nói. Xin. Vừa nói mũi chân điểm một cái. Một cái xoay người. Bắn lên một lớp lá rụng tán lạc ra. Đông Phương Thanh Bạch cầm trong tay cành trúc thoát thân mà lên. Đang ở trúc gai nhọn hướng Hách Liên Dận Hiên cảnh hầu thì Hách Liên Dận Hiên một tay cầm trúc. Nghiêng đầu nhẹ nhàng một quải. Hất tay cầm can. Bằng một tiếng. Đương ở một kích kia. Mau hơn nữa nhanh chóng qua tay khẽ quấn bắn ra. Vũ động cành trúc bắt đầu trở về công. Người đánh ta ngăn cản. Người vọt ta nhảy. Hai người nổi người mặc thoi rừng trúc giữa. Không ngừng biến đổi các loại tư thái. Động tác, đánh nhau xung lượng đánh rơi xuống phải đầy trời lá trúc rối rít xuống. Cây gậy trúc đụng chạm lấy cây gậy trúc, lay động trong tay hai người trúc sống bùm bùm vang dội. Mảnh khảnh trúc thân giống như trói dây thừng bình thường tứ chi kinh hoàng. Búng ra, Hách Liên Dận Hiên cấp tốc di động bước chân, quơ múa trong tay trúc kiếm, bị buộc chặt tránh, Đông Phương Thanh Bạch một phi thân văng ra. Nữa một bay lên không tiến lên. Đánh thẳng đối thủ. Lúc này hai người ở một mảnh cành trúc vây lượn đất trống trong đó. Hách Liên Dận Hiên một vẫy đuôi lắc mình. Phi thân giữa không trung. Nằm bên người nằm. Hai chân nhanh chóng điểm đạp trong rừng cây gậy trúc. Bị đạp thúy can như nước trung ngân tháng thành đường cong bay múa. Trúc nhọn thúy diệp vang xào xạt. Ỏng ẻo làm dáng. Hắn đẹp đẽ thân thủ ở trong rừng vạch lên hình tròn. Không ngừng quơ múa trong tay trúc kiếm. Do bị công chuyển thành phản kích. Dừng lại lên xuống trái phải ngươi đánh ta đương. Tập được đến sâm người tiết tiết lui về phía sau. Hách Liên Dận Hiên mắt phượng thoáng nhìn xong kiểm híp lại. Nắm chặt trong tay trúc kiếm. Giấu giếm một cỗ cường lực đè ép trong tay đối phương cây gậy trúc phản câu khẽ quấn. Tay phải cầm can chìm lực một kích, một cỗ sông chập trùng phải Đông Phương Thanh Bạch trong tay cây gậy trúc tản ra mà ra. Chia làm năm múi, Hách Liên Dận Hiên treo thân một nhẹ vọt lật người. Phi thân đi vòng qua Đông Phương Thanh Bạch phía sau. Theo rối rít rơi xuống khô diệp phi thân xuống. Tay phải cầm trúc ổn thân đạp đất. Trong tay cây gậy trúc theo mấy giây quá khứ. Răng rác từ chia nứt đi ra. Chậm rãi hàng thân đứng lại. Đông Phương Thanh Bạch nhìn vài mét nơi bóng lưng, tĩnh mịch trong mắt xẹt qua một tia vẻ tán thưởng, nhàn nhạt mà nói ra: "Vương gia quả thật là thâm tàng bất lộ cao nhân, tại hạ cam bái hạ phong." Hách Liên Giận Hiên bỏ rơi trong tay bạo liệt trúc phiến, nữa giơ tay lên nhẹ nhàng bắn ra rơi đầu vai một mảnh lá rụng. Mặt lãnh ý xoay người, nhìn Đông Phương Thanh Bạch: "Đông Phương các chủ, không hổ là võ lâm đệ nhất cao thủ, quả nhiên thân thủ bất phàm." Đông Phương Thanh Bạch mài kiếm khẽ nhếch: "Ha ha, vương gia quá khen, duệ thân vương gia một thân tuyệt thế võ công, vì sao giả ngây giả dại đây?" Nghe đến lời này, vốn đang mặt không chút thay đổi trên mặt giận ra một tia không vui: "Đông Phương các chủ tựa hồ có chút vượt qua tuyến, bổn vương ngược lại rất là muốn biết, đường kim võ lâm đang thánh truyền nhân vật Phong Vân vì sao cất giấu ở bổn vương trong phủ?" Nghe được Hách Liên Giận Hiên có cái này vừa hỏi, Đông Phương Thanh Bạch sắc mặt đạm ra một tia âm lương nụ cười: "Người nghĩ biết?" Hách Liên Giận Hiên một cái nhuệ khí bức người nhìn của hắn: "Nghĩ, bởi vì một nữ nhân." Một câu đơn giản lời nói bật thốt lên, giống như hắn nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn vốn chính là bởi vì một nữ nhân hắn mới được cứu. Bởi vì một nữ nhân, hắn mới sẽ ở lại vương phủ, khiến khắp thế giới người của đều ở đây bên ngoài chung quanh tìm hắn. Nghe được câu trả lời của hắn, Hách Liên Giận Hiên mặt âm trầm biến sắc phải càng thêm âm lương. Còn là thường ngày ngây ngốc phải hắn thích hợp hơn tấm này đáng yêu trẻ con oa mặt. Môi mỏng hé mở, khạc ra ngắn ngủn mấy chữ: "Bổn vương khuyên ngươi không nên tới gần nàng." Lời vừa ra miệng, một cỗ hàn khí rớt đầy trong rừng, khiến vốn là âm lương rừng trúc tăng thêm vài phần lạnh lẽo. "Ha ha, vương gia tự nhận là ngài thích hợp nói lời như vậy sao?" "Đông Phương các chủ nói thế là ý gì?" "Không có gì, chỉ là muốn nói cho vương gia, nữ nhân này cũng là bổn tôn duy nhất có chút cảm thấy ý tứ người của. Ta chỉ muốn biết, ở tại ngươi của ta đang lúc nàng sẽ yêu đi đâu một." Nói xong, Đông Phương Thanh Bạch thâm thúy ánh mắt của tán qua điểm một cái cười quang. Khóe miệng hơi nhếch lên, một phi thân thoát khỏi trúc hải. Trong rừng tiểu phong chậm rãi ngừng nghỉ, bay thấp khô diệp cho rừng trúc thêm vào một tầng trang bị mới. Rời đi người bồi hồi không trôi qua dư âm âm hung hăng đâm vào màng nhĩ. Chọn rồi ột thanh lưu lại người nội tâm chìm định tâm hồ. Hách Liên Giận Hiên tàm lông mày khóa chặt, hắn theo như lời chi lời nói xác là trong lòng hắn lo lắng. Bình tĩnh lòng có chút phập phồng, thon dài ngón tay nhọn tiện tay vê lên một mảnh thúy diệp phóng ở trên môi. Theo gió mát gảy nhẹ, một khúc yêu mỹ sự yên lặng cười nhỏ tung bay ra. Hách Liên Giận Hiên nện bước nặng nề bước đến hướng ngoài rừng đạp đi. Ngày thứ hai, đúng lúc là đêm tiểu nhụy giao cho thư ngốc ba ngày ngày quy định. Thanh phong trai bên trong, đêm tiểu nhụy nhàm chán ngồi ở trước bàn đọc sách, vừa nắm bút lông trêu chọc mực nước, vừa nghe thư ngốc thuật sổ sách. "Vương phi, tiểu sinh đại khái bẩm báo xong, tổng đắc nói đến, vương phủ mỗi tháng trương mục sáng tỏ, mặt ngoài nhìn đều, thật ra thì đều là một khoản hư sổ sách. Tháng này trong cung đạo tới ngân lượng chỉ còn lại tiểu sinh trong tay 2 đồng tiền. Thật ra thì căn bản tính ra vương phủ khai tiêu không lớn. Muốn dùng đến ngân lượng nơi cũng không nhiều. Trong phủ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Dầu muối củi gạo, tồi tớ tiêu xài, đều có trong cung cho quyền. Ở tiểu sinh xem ra những thứ này sổ sách là mới sửa sang lại ra ngoài. Mặc dù làm được rất đều, tuy nhiên nó rất dễ dàng phát hiện chỗ sơ hở. Dù sao không đầu nơi quá nhiều. Trong kho hàng năm do trong cung phát ra cẩm y, vải vóc, chù lụa, chờ còn dư lại không có mấy. Thuận tiện là còn dư lại cũng chỉ là chút ít cấp thấp chù thất. Đồ gốm, các loại, cũng may vương phủ mễ lương ăn uống đều có trong cung theo tháng cho quyền. Đúng lúc còn sót lại lương vật có thể đến cuối tháng. Cho nên tháng này còn thừa lại số trời không cần ngân lượng vẫn là có thể vượt qua. Đêm tiểu nhụy rất lớn mắt. Xem sách ngây ngô trình lên hai quả tiền đồng. Có lầm hay không? Không cha không biết. Điều tra giật mình. Nàng đường đường vương phủ thế nhưng đều nghèo đến mức này. Nhìn này hai khối đồng tử nhi. Vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng cũng lười phải phát cáu. Dù sao không có nàng này vài chục năm đoán chừng vương phủ cũng là như vậy tới được. Theo lý mà nói trước kia đều không liên quan nàng. Cho nên hắn có thể bất kể. Nhưng là hiện tại liên quan nàng rồi. Vậy thì không thể không trông nom. Hừ hừ, bắt đầu từ bây giờ. Nàng muốn theo nàng đại tỷ phong phạm tôn chỉ làm việc. Thứ nhất, muốn bắt về nhất định cầm lại. Thứ hai, muốn hiểu hận nhất định phải hiểu. Thứ ba, muốn trừ gian nhất định phải trừ. Nữa yếu ớt ở trong lòng độc thoại một câu. Cho dù có một ngày nàng muốn rời khỏi nơi này, nàng cũng yên tâm đi cái đó bé ngốc các hạ. Cách chương.